Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, chương 292, bạo tạc quan tuyên. Giữ gốc 2, ngày 15 tháng 12, chuyển nhượng kỳ hết hạn ngày cuối cùng. Cho tới bây giờ, còn có 4 nhà câu lạc bộ không có quan tuyên, OMG, LGD. Quy Dê cùng vừa mới sửa đổi đội tên xác, thần bí nhất đội ngũ biến thành xác. Vô số dân mạng đều đang suy đoán, chi đội ngũ này đến cùng là thần thánh phương nào? Nghe nói là từ LSPL mới tấn cấp đội ngũ. Thực lực hẳn là rất yếu a. Ngay tại lúc một ngày này, xác quan tuyên, nó quan tuyên, không thể nghi ngờ trở thành S5 mùa giải thời kỳ cuối. Làm cả điện cạnh vòng cũng vì đó oanh động to lớn bom. Không cần cái gì hoa mỹ từ ngữ trau chuốt, xác vẻn vẹn chỉ là thả ra bọn hắn mới mùa giải chiến đội danh sách lớn. Chỉ thế thôi, huấn luyện viên, Firefox, phân tích sư, đậu thụ sâm, top, go go wing, Jack, MLXG, mid, Godverb, AD, SMLZ, sap, Shepard, nổ, toàn lưới đều nổ, chẳng ai ngờ rằng nhẫn nhịn nửa ngày. Đến cuối cùng không có bất kỳ người nào đi để ý qua xác thế mà không nói tiếng nào lung lạc tới như. Thế cái đội hình, cái này đội hình cơ hồ khiến điện cạnh vòng gần đây đến nay nghi vấn ầm vang vỡ vụn. OMG vì cái gì đức chén không lên go go wing? Bởi vì đi xác, MLXG đi đâu? Xác. Thế giới Á quân, IG đủ chạy đi đâu? Xác, như vậy vấn đề tới. Xác cái này câu lạc bộ đến cùng có cỡ nào bối cảnh? Vô số trong vòng giải thích đều phát ra than thở biểu thị rung động. Theo sát xác quan tuyên về sau, OMG cùng LGD phảng phất là thương lượng xong. Cùng nhau quan tuyên danh sách lớn, LGD mid. Từ Godverb thay thế thành hiện tại không người biết được, nhưng quả quyết thời gian liền không người không hiểu Pháp Vương. Một cái rất lạc quan tiểu mập mạp, còn lại đội hình, top lên dẫn vào vô địch thế giới Marine. Còn có một cái khác Hàn Quốc top lên, Jinu, Jungle thay thế thành Giã Vương. A, còn có một cái, Cõng Nổi Hiệp, huấn luyện viên rời đội, còn bị xác làm đi qua. Đương nhiên, về sau Quy Dê quan tuyên khách quan tới nói ảnh hưởng cũng cực kỳ khủng bố. Uzi về chỗ, lần nữa đưa tới điện cạnh trong vòng địa chấn. Nhưng đáng nhắc tới chính là, tuyệt đại đa số lực chú ý thế mà đều bị xác hấp dẫn. Tại ngắn ngủi oanh động về sau, có tương đương một bộ phận không biết là thủy quân hay là dân mạng quần chúng. Ầm vang bắt đầu đối xác bình phán. Chết cười cha, mới đội ngũ chính là mới đội ngũ, lão bản cũng là não tàn, rác rưởi chạm thu nhận tìm hiểu một chút. Chúng ta không nói trước đội viên, nói một chút huấn luyện viên cùng phân tích sư đoàn đội. Mày phân tích sư lão tử nghe đều chưa nghe nói qua. Huấn luyện viên lại làm cái như sấm bên tai. Thật ra châu, ta ngày ngày phục, người huấn luyện viên mời người nào không tốt. Mời đến cái thứ như vậy, S5 vì cái gì không ban Mordekaiser? Tú, quá tú, tôi tú chính là bọn ngươi đều rất xem trọng Lý Mục chạy tới như thế cái trong đống rác. Cái này dao động thao tác đơn giản làm ta đầu dạp xuống đất. SMLZ, Godverb, ha ha ha, chết cười cha ngươi, trận này cho, ta cảm thấy LPL mùa xuân thi đấu có thể hạng nhất. Ân không sai, là đảo ngược, nổ, bất luận là post 3 vẫn là Weibo đều bạo tạc, Lý Mục nghỉ ngơi thời gian so mong muốn còn muốn dài. Vương Tư Thông cũng căn bản không có thúc hắn ý tứ, thậm chí còn để Lý Mục ở nhà nhiều ở vài ngày. Dù sao khoảng cách mùa xuân thi đấu bắt đầu thi đấu thời gian còn sớm, nhưng câu lạc bộ đã quan tuyên, Godverb cũng tới, Lý Mục. Cảm thấy, mình vẫn là có cần phải đi gặp một lần vị này mới đồng đội. Từ thế giới thi đấu về sau, Lý Mục trên cơ bản liền chưa thấy qua God Verb, coi như gặp qua, cũng là có quan hệ hắn hắc đồ. Cái gì đảo ngược một quy thần mặt trời tiên, đường môn môn chủ muốn, vô địch thế giới cũng muốn. Chỉ tiếc, đảo ngược, thiên đao tuyển thủ chuyên nghiệp đánh cái gì lon, đủ loại hắc đồ phô thiên cái địa hiện lên mà tới. Lần nữa nhìn thấy God Verb, Lý Mục phát hiện, người này biến suy sụp, cả người thật giống như mất hồn đồng dạng, cùng S5 thế giới lúc trước nhìn thấy hắn lúc cái loại cảm giác này hoàn toàn khác biệt. Khi đó God Verb, hăng hái, cùng TBQ hai người bành trướng một thớt. Hiện tại, Lý Mục không có biểu hiện rất nhiệt tình, chỉ là đối rất nhỏ hơi nhẹ gật đầu. God Verb cũng giống như thế. Lần nữa nhìn thấy Lý Mục lúc, God Verb thậm chí có một loại nồng đậm xấu hổ cảm giác. Xa nhớ ngờ đó, tiểu tổ thi đấu trận đầu vừa mới kết thúc lúc, hắn còn tại IG trước mặt buông lời, công bố đợi lát nữa liền giúp bọn hắn cho ngược trở về. Kết quả đây, bị hành hạ, ngược đẫm máu, những này giáo huấn chôn giấu ở trong trí nhớ, không cách nào bị lãng quên, quá sâu sắc, quá thê thảm đau đớn. Trái lại, đúng là IG lấy được thế giới Á quân, cách bọn họ LGD mục tiêu chỉ kém một bước. Nhưng bọn hắn đâu, tiểu tổ thi đấu bị loại, bị chửi thành mua hộ đội. God Verb vốn là một cái thích xem dư luận đánh giá người, đang đánh trực tiếp thời điểm liền thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Mỗi khi hoàn thành đặc sắc thao tác, hắn thế tất yếu đem hình tượng cắt ra đi xem một cái. Nhìn thấy mưa đạn điên cuồng soát bình phong 666, God Verb mới cảm thấy mình đạt được to lớn thỏa mãn. Hiện tại lại nhìn bình luận, sẽ chỉ làm hắn trở nên càng thêm tự bế. Lưu tại LGD God Verb sẽ chỉ giống Lý Mục kiếp trước như vậy. Đầu tiên là trạng thái tinh thần sa sút, không cách nào điều chỉnh đến cực giai. Sau đó bị Pháp Vương thay thế đến, một mực mai danh ẩn tích đến mình xuất ngũ. Liên chiến ăn gà, God Verb đáng thương sao? Đáng thương người tất có chỗ đáng hận. Nhưng không thể phủ nhận là thiên phú của hắn thật rất tốt. Liên chiến ăn gà, tất cả mọi người coi là God Verb chết rồi, nhưng kết quả là mới phát hiện LOL là hắn chơi cùi bắp nhất trò chơi. Cùng God Verb cùng MLXG bắt chuyện qua về sau, Lý Mục gặp được huấn luyện viên, cũng chính là Phong Ca, cái này bị phun ra liệng nam nhân. Phong Ca, cho người đầy đủ quyền lên tiếng, có thể quản lý tốt đội ngũ sao? Đây là Lý Mục đối Phong Ca nói câu nói đầu tiên. Phong Ca khẽ giật mình, đầu óc có chút mộng, nhưng qua trong giây lát hắn liền kịp phản ứng. Chần chờ một chút, bao lớn quyền lên tiếng. Cùng tại LCK, Hàn Quốc đội ngũ huấn luyện viên lớn như vậy quyền lên tiếng. Lý Mục thản nhiên nói. Phong Ca trầm mặc, một lúc lâu sau, hắn khẽ cắn môi, có thể, nếu như không thể, ta tình nguyện một phân tiền tiền lương không muốn. Được, đối Phong Ca năng lực tạm thời không nói, mặc kệ là vì cái gì không ban Mordekaiser, vẫn là S7 vì cái gì không ban Galio, đều trở thành người này điểm đen một trong, nhưng Lý Mục lại cảm thấy người này chí ít địa điểm lý đội viên năng lực bên trên rất mạnh, mà lại BP cũng không kém. Có mình cùng tiểu thụ cái này phân tích sư tại BP phương diện chỉ cần nhiều hơn thảo luận, liền tuyệt đối phải trội hơn tuyệt đại đa số LPL đội ngũ. Không ban Galio, thật sự có vấn đề sao? Đã có thể thắng được hai ván đồng thời nâng lên cầm tới điểm thi đấu. Vậy đã nói rõ, ban không ban Galio cùng sau cùng thắng thua cũng không có tuyệt đối quan hệ. Dưới ánh mặt trời, vạn vật hiện hình, đến tột cùng là ai vấn đề? Theo thời gian trôi qua tự có kết luận, cho nên, Lý Mục cảm thấy, Phong Ca chấp giáo năng lực thật không có bất cứ vấn đề gì. Đêm đó, là câu lạc bộ đội viên mới nhóm lần thứ nhất tụ hội. tụ hội cũng không có tiếp tục thời gian rất dài, nhiều lắm là cũng chính là song phương đội viên biết nhau nhận biết. Nhưng Lý Mục lại một mực cau mày, bởi vì hắn phát hiện, đội viên mới nhóm hỗn hợp mà thành đội ngũ, vấn đề rất lớn, lớn nhất không ai qua được trong tính cách vấn đề. Go going muộn tao, SMLZ muộn tao, hai người kia đều là mặt ngoài có trong suốt bề ngoài. Nội tâm có cái gì bạo động chưa hề đều không biểu hiện ra đến cái chủng loại kia. God verb tự bế, MEXC coi như bình thường. Cái này, làm sao cùng tiến tới? Giống như giao lưu đều xảy ra vấn đề. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.